Luân hồi đan đế, chương 1173, tử vong viêm hà. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là làm sao tình huống? Lăng Vân liền nói sang chuyện khác. Hắn phát hiện, có một ít thiên kiêu, đang tại tiền phương ngọn lửa con sông bên trong, chịu đựng vệt trắng ngọn lửa cháy. Điều này ngọn lửa sông, nghe cái khác thiên kiêu nói, tên là tử vong viêm hà. Trương Lực nói, cái này tử vong viêm hỏa, đối với người sẽ tạo thành đồ sộ thống khổ lớn, nhưng giống nhau, trong ngọn lửa tích chứa vô cùng là phong phú năng lượng. Chỉ cần có thể chịu đựng ở thống khổ, có thể có được chỗ tốt to lớn. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra hắn không có nhìn lầm. Trong này ngọn lửa, đúng là chính là tử vong viêm hỏa. Ta xem trên người các ngươi tu vi hơi thở, tựa hồ không hề nhỏ tăng lên. Các ngươi đây là cũng nếm thử qua. Lăng Vân nói, không sai. Trương Lực tiếc nuối nói, chỉ là cái này tử vong viêm hỏa thật đáng sợ. Ta và Trịnh Cương ở bên trong, cũng kiên trì không tới 5 phút, có thể lấy được chỗ tốt có hạn. Nói đến đây, hắn lại tinh thần chấn động. Ân công, ta đã đoán được. Cái này tử vong viêm hà, khảo nghiệm không phải thực lực, mà là tiềm lực. Lúc trước một cái phá hư đỉnh cấp võ giả, ở bên trong kiên trì thời gian, ngược lại không bằng thái hư võ giả. Ân công ngươi tu vi là dòm ngó hư, thực lực so với vai nửa bước thật hồn. Tiềm lực này tuyệt thế vô song, ta tin tưởng ngươi định có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Đúng vậy. Lăng Chí Tôn ngươi mau đi nếm thử một chút, đây tuyệt đối là tạo hóa cực lớn. Trịnh Cương cũng nói, Lăng Vân chính yếu nói, bỗng nhiên thần sắc động một cái, hướng tử vong viêm hà nhìn, cơ hồ đồng thời, tử vong viêm hà bên trong, một đạo thân ảnh rên thống khổ một tiếng, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh, từ tử vong viêm hà bên trong chợt lui ra. Thân ảnh này Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Tư Đồ Cẩn. Giờ phút này Tư Đồ Cẩn hình dáng vô cùng là chật vật. Mang trên mặt bị đông cứng bị thương dấu vết, nhưng những người khác không có chút nào giễu cợt, ngược lại cũng sắc mặt thán phục. 10 phút, Tư Đồ Cẩn không hổ là Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử. Lại kiên trì 10 phút, ở nơi này tử vong viêm hà bên trong. Càng đi sau tiếp nhận thống khổ càng khủng bố. Ta thật không cách nào tưởng tượng. Hắn là làm sao kiên trì đến 10 phút. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ có chân chính tiến vào qua tử vong viêm hà người, mới biết cái này tử vong viêm hỏa có nhiều đáng sợ. Giống vậy có thể thật sâu cảm nhận được Tư Đồ Cẩn khủng bố. Quảng cáo. Trịnh Cương và Trương Lực cũng là mặt đầy hâm mộ, đồng thời cũng có kính sợ. Thiên phú như vậy, bọn họ tự thẹn không bằng. Lập tức, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ là kém hơn Tư Đồ Cẩn, nhưng bọn họ tin tưởng, Lăng Vân tuyệt đối có thể vượt qua Tư Đồ Cẩn. Bên kia, Tư Đồ Cẩn tự nhiên đem bốn phía thanh âm nghe được rõ ràng. Cái này làm cho hắn khóe miệng hơi cong, rõ ràng rất đắc ý, chỉ là làm hắn tầm mắt vừa truyền, thấy một quen thuộc bóng người bên trong, vẻ mặt nhất thời chính là một hồi động lại. Lăng Vân, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Lăng Vân, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Lăng Vân thì như thế nào? Lần này ở tử vong viêm hà bên trong. Thật ra thì hắn tình huống bình thường, chỉ có thể kiên trì 7 phút, nhưng kết quả, hắn lại mau đến cực hạn thời điểm kích thích tiềm lực. Từ đó kiên trì tới 10 phút, cho nên, hắn hôm nay chính là lòng tin nổ tung để gặp. Lại xem Lăng Vân, hắn ánh mắt đều mang chút nhìn xuống vẻ. Lăng Vân, người người nói ngươi thiên phú bất phàm, vừa vặn nơi này có tử vong viêm hà. Nếu không ngươi vậy tiến vào tử vong viêm hà, để cho chúng ta những người này cũng chiêm ngưỡng một phen. Tư Đồ Cẩn cười nói. Hắn lời này, rõ ràng chính là ở chế nhạo Lăng Vân. Những người khác giống vậy nghe được, Trong đám người vang lên không thiếu cười vang. Từ Đồ cần 10 phút ghi chép. Là tại chỗ tất cả trong võ giả cao nhất. Bọn họ tin tưởng. Coi như những cái kia đứng đầu thiên kia tiến tới. Phỏng đoán cũng chính là một trình độ. Cho nên, không người cho rằng Lăng Vân có thể vượt qua Tư Đồ Cẩn. Người ở phúng gai ta. Chấm, Lăng Vân nhìn Tư Đồ Cẩn. Ha ha ha, phúng gai ngươi. Ta làm sao dám phúng gai ngươi. Tư Đồ Cẩn phình bụng cười to nói. Bất quá, cười xong sau đó, hắn liền sắc mặt lạnh lẽo. Được rồi, đùa giỡn đã nói xong. Như vậy ta liền nói cho ngươi. Ta chính là phúng gai ngươi. Ngươi lại đãi như vì sao? Muốn cho ta để mắt ngươi. Đi ngay Tử Vong Viêm Hà bên trong chứng minh mình. Ta rất biết, ngươi có thể hay không kiên trì đến 3 phút. Bóc, một hồi thanh thúy bạt tai tiếng. Bỗng nhiên vang lên, bốn phía, bỗng nhiên một vắng vẻ. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân. Chẳng biết lúc nào đã tới đến Tư Đồ Cẩn trước người. Mà làm Lăng Vân một cái tát ra. Tư Đồ Cẩn lại không phản ứng kịp. Trên mặt kết kết thật thật bị Lăng Vân một bạt tai. Tư Đồ Cẩn, ngươi là thứ gì? Cũng dám phúng gai ta. Chấm, Lăng Vân lạnh lùng nói. Tư Đồ Cẩn bụng mặt. Khó tin nhìn Lăng Vân. Cho đến nghe được Lăng Vân nói chuyện. Hắn mới lấy lại tinh thần. Thốt nhiên tức giận nói. Lăng Vân, ngươi cái này rác rưởi, lại dám tát ta bạt tai. Ta muốn làm thịt, lời còn chưa dứt. Lăng Vân bàn tay lại lần nữa phiến ra. Lần này, Tư Đồ Cẩn cũng không úy kỵ. Trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn cảm thấy trước sẽ bị Lăng Vân vả bạt tai. Là bởi vì là hắn không có phòng bị. Bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Hiện tại hắn đã có phòng bị. Như vậy định phải phản kích Lăng Vân. Tốt nhất nhân cơ hội phế bỏ Lăng Vân tay. Để cho Lăng Vân tự thực ác quả. Chỉ là, hắn ý tưởng vô cùng tốt đẹp. Thực tế nhưng là tàn khốc cực kỳ. Lăng Vân tốc độ quá nhanh. Tư Đồ Cẩn căn bản không phản ứng kịp. Bóc, bóc, lần này, là hai cái bạt tai tiếng. Tư Đồ Cẩn trừng mặt. Toàn bộ sưng đỏ đứng lên. À, đáng chết rác rưởi. Tư Đồ Cẩn hồn hền. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn muốn dồn phục một người. Phương pháp rất đơn giản. Không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục. Bóc bóc bóc, Lăng Vân lại nữa nương tay. Trái phải cùng làm, quảng cáo. Ngay chớp mắt, Tư Đồ Cẩn liền bị Lăng Vân mười mấy bạt tai. Tư Đồ Cẩn muốn phản kháng. Nhưng kinh hãi phát hiện, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hoàn toàn vượt qua hắn phản ứng phạm vi. Lăng Vân thần sắc hờ hững, cái này Tư Đồ Cẩn, thực lực và Liêu Tuấn Anh không hơn không kém. Nhưng là, Tư Đồ Cẩn tương đối sở trường lực lượng, ở phương diện tốc độ còn không bằng Liêu Tuấn Anh. Vì vậy lấy Lăng Vân tốc độ, hoàn toàn có thể chơi chết Tư Đồ Cẩn. Bốn phía những võ giả khác, vậy đã sớm là cực độ rung động. Mới đầu còn có rất nhiều người kêu lên nghị luận. Hiện ở tất cả mọi người đều nghẹt thở không tiếng động. Ban đầu, mọi người cũng cho rằng, Lăng Vân có thể phiến Tư Đồ Cẩn bạt tai, là chiếm đánh lén tiện nghi. Nhưng là hiện tại, lại không người có thể sử dụng lý do này tới an ủi mình. Lần đầu tiên có thể nói là đánh lén. Nhưng hôm nay Tư Đồ Cẩn đã bị Lăng Vân quạt gần 20 bạt tai. Từ đầu chí cuối, Tư Đồ Cẩn đều là bị treo đánh. Cho nên cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai người. Trước đây người người cũng lấy là Lăng Vân có thể ở trong bí cảnh thông suốt không trở ngại. Dựa vào là vận khí, hoặc là trên người có bài tẩy gì. Cho đến hiện tại, mọi người đều đã công khai. Lăng Vân dựa vào căn bản không phải vận khí. Nếu nói là Lăng Vân có lá bài tẩy. Như vậy Lăng Vân lá bài tẩy. Chính là chính hắn thực lực. Rất hiển nhiên, Lăng Vân thực lực, hoàn toàn nghiền ép Tư Đồ Cẩn. Chỉ này một chút, Lăng Vân cũng đã có tư cách, cùng những cái kia đứng đầu thiên kiêu sánh vai. Mà Tư Đồ Cẩn không ngu, giống vậy đã nhận rõ cái này chân tướng. Cho nên, lúc ban đầu hắn còn ở vậy cuồng loạn gầm thét, bây giờ đã là mặt đầy trắng bệch, mắt lộ ra sợ hãi. Đến khi Lăng Vân thu tay về, Tư Đồ Cẩn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt như cho tàn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.